Kiều Sùng khai hoa bất kết quả. Khai hoa bất kết quả. Khóc chuyện audio.com. Chấm, edit, xíu xíu, beta, quanh, không lâu sau là sinh nhật Trử Thanh Huy. Trước đó một ngày, Lâm Chỉ Lan và Tần Hàm Quân cùng nhau đến phủ công chúa tặng lễ vật. Lâm Chỉ Lan tặng lạc tử. Một, do chính tay mình đan. Bên trong đặt một viên hổ phách nhỏ nhắn xinh xắn. Trơn bóng đáng yêu, có ngụ ý cát tường. Một, dây đeo được đăng tựa chỉ sợi bông, dùng làm vật trang trí đeo ở thắt lưng, cánh quạt. Tần Hàm Quân tặng một đôi cốc ngọc dạ quang Tây Bắc. Chất ngọc oánh nhuận, màu sắc sặc sỡ, phẩm cấp mặc dù không hoàn mỹ như hàng thượng đẳng, nhưng khối ngọc kỳ liên này Hàm Quân mua được từ một thương nhân. Lại thiết kế lại kiểu dáng, gọi thợ thủ công mài giũa dựa theo thiết kế. Thế gian này chỉ có một đôi duy nhất, không còn đôi nào khác như vậy. Trong tay không có rượu, Trử Thanh Huy liền đổ vào bên trong non nửa chén trà xanh. Thân cốc lập tức lấp lánh ánh sáng như ánh trăng chiếu rọi. Vô cùng kỳ dị, nàng yêu thích không buông hai thứ lễ vật này. Giả bộ nhíu mày khổ não nói. Cảm giác nhận lễ vật thật sung sướng. Chờ ngày sau đến sinh nhật hai người. Không biết báo đáp thế nào mới xứng tâm ý này đây. Lâm Chỉ Lan nhấp một ngụm trà. Cười nói, chỉ cần là biểu thì tặng. Có là một cục gạch nguội cũng vui vẻ nhận lấy. Ai nha, Trử Thanh Huy lúc này cười ha hả chỉ dưới chân. Nếu thế bây giờ liền đào lên đi, tránh ngày sau thì còn phải sai người đưa đi một chuyến. Thế muội phải chọn khối thật lớn. Lâm Chỉ Lan nghiêm túc dò xét gạch đá trên đất, Trử Thanh Huy hết sức vui vẻ, kéo nàng một cái, quay đầu nói với Tần Hàm Quân, muội muội xem cái người này bây giờ miệng lưỡi trơn tru. Còn đâu một phần nhã nhặn, thận trọng ôn nhu như trước, tỷ nhìn ra, đều do biểu muội phu làm hư. Tần Hàm Quân cười cười, gần đèn thì sáng, kết quả này không thể không kể công của Trương Nhị công tử. Trên mặt Lâm Chỉ Lan ửng đỏ, chẳng qua thật sự không giống như lúc trước, tùy tiện trêu chọc một hai câu liền bụng mặt cầu xin tha thứ. Rốt cục không còn là khuê nữ cái gì cũng không hiểu nữa. Nếu nói gần đèn thì sáng, biểu tỷ gả cho Diêm tướng quân, tính tình cũng không phải bắt đầu ổn trọng như tỷ phu rồi sao? Còn Hàm Quân, bây giờ chỉ là chưa gả đó thôi, về sau như thế nào còn không biết đâu. Mấy người nói giỡn một trận, Lâm Chỉ Lan lấy ra thêm một món lễ vật nữa, là một mặt dây chuyền, ngày mai là sinh nhật biểu tỷ, cũng là sinh nhật thái tử biểu ca. Mặt dây chuyền này nhờ biểu tỷ thay muội giao cho biểu ca. Trử Thanh Huy gật đầu nhận lấy. Không biết nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Tần Hàm Quân đang không chút phản ứng nào. Đùa giỡn nói, tỷ tỷ cùng thái tử ca ca cùng ngày sinh nhật. Xưa nay nhận lễ vật cũng nhiều như nhau. Bây giờ Hàm Quân đưa tỷ một đôi cốc. Ca ca thế nhưng lại không có. Để tránh trong lòng hắn cảm thấy bất bình. Tìm tỷ tỷ nói lý. Tỷ tỷ dứt khoát đưa cho hắn một chiếc cốc, muội cảm thấy thế nào? Tần Hàm Quân thoáng ngẩn ra, vội vàng đặt chén trà xuống, trong mắt mang theo vài phần chần chờ. Tỷ tỷ muốn dâng cho thái tử điện hạ. Đúng thế, cái cốc này tỷ tỷ cực kỳ yêu thích, chắc hẳn thái tử ca ca cũng sẽ thích, là lấy danh nghĩa của công chúa dâng lễ vật. Trử Thanh Huy nói, đây là tâm ý của muội, sao có thể bị tỷ cướp không? Tất nhiên phải lấy danh của muội đem tặng lễ vật a, cái này có phải không thỏa đáng hay không? Nàng chỉ là một nữ tử nhỏ bé, nếu không phải được công chúa thương yêu nâng đỡ, ngay cả cổng lớn phủ công chúa cũng không vào được, bởi vì qua lại thân thiết nàng mới dám đưa lễ vật lên. Còn thái tử, xưa nay không lui tới, quân thần khác biệt, nam nữ kiêng kỵ, nàng nào dám dâng tặng lễ vật. Tuy từng rời xa kinh thành một khoảng thời gian, nhưng trước kia có lời đồn đại không tốt, về sau có công chúa giúp đỡ qua lại, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có ân tình. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu lần này việc dâng lễ vật tặng thái tử có người biết được, chỉ sợ trốn không thoát thanh danh A Dua nịnh hót. Trước đó nàng vô ý tranh chấp cùng các quý nữ kinh thành. Chẳng qua mới cứu người đã bị truyền đi quá quát như vậy. vô duyên vô cớ khiến mẫu thân thương tâm. Trải qua chuyện này, nàng hiểu được tình thế trong kinh không thể so với Tây Bắc. So với đao kiếm, lời đồn đại càng làm tổn thương người hơn. Không phải do nàng không cẩn thận phòng bị. Trừ Thanh Huy không đợi nàng nói xong, liền nói, tỷ nhớ ngày đó mẫu hậu có nói qua. Tần phu nhân cùng phụ hoàng chính là biểu huynh muội, tính ra, hàm quân cũng có thể gọi ta là biểu tỷ, kêu thái tử một tiếng biểu ca. Chỉ Lan đã tặng, hàm quân đương nhiên cũng nên tặng, biểu muội tặng biểu ca quà sinh nhật, tỷ tỷ ngược lại muốn xem ai dám nói một câu không ổn. Nói thì nói như thế nhưng ai cũng biết, một tiếng biểu ca của Lâm Chỉ Lan ca cùng một tiếng biểu ca của Tần hàm quân khác nhau hoàn toàn. Ngay cả tư cách so sánh giống nhau cũng không có. Lâm Chỉ Lan liếc mắt nhìn Trừ Thanh Huy, nhìn ra được tính toán của nàng, tuy có chút bất ngờ lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cười cười phụ họa nói, muội cũng cảm thấy chủ ý này không tệ, rõ nàng thái tử ca ca cùng ngày sinh nhật với biểu tỷ. Nhưng hàm quân chỉ đưa lễ vật cho biểu tỷ mà không đưa cho thái tử. Chẳng phải là bên này nặng bên kia nhẹ rồi sao? Hai người ngươi một câu, ta một câu, dễ dàng đem Tần hàm quân nói đến không còn lực chống đỡ. Nàng nhếch môi, trong đầu xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng quyết định đập nồi chìm thuyền, hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, hàm quân ngu dốt, cả gan hỏi công chúa, việc này, không biết là có ý gì, ngừng lại động tác vân vê miếng bánh, Trừ Thanh Huy cùng Lâm Chỉ Lan liếc nhau. Buông trà bánh xuống, dùng khăn tay xoa xoa tay, nhẹ giọng cười nói, nếu muội đã nhìn ra, thì cũng nói rõ luôn. Hàm quân, muội còn nhớ tên bố chính quan tham nghị họ Dương kia không? Tần hàm quân gật nhẹ đầu, Trừ Thanh Huy tiếp tục nói, thì vẫn tưởng rằng người như hắn chỉ là thiểu số, nhưng hai ngày trước ở hội Nguyên Tiêu, hắn lại để tỷ thông suốt một điều. Trong cũng, mỗi ngày 15 tháng riêng tổ chức cùng Yến Nguyên Tiêu một lần. Dự tiệc đều là con cháu quan lại, nam nữ trẻ tuổi, mục đích tự nhiên không cần phải nói. Hàng năm nhờ cuộc yến tiệc này mà tác thành không ít nhân duyên. Tần hàm quân là trưởng nữ nhị phẩm đô chỉ huy sứ. Nếu bàn về môn đăng hộ đối, ít nhất cũng phối cùng con trai trưởng quan lớn nhất phẩm. Nếu theo thế đạo, nữ tử gả cao, vậy trên đời này không có nam tử nào không xứng với nàng. Cũng không phải nói nàng nhất định phải gả cao, chỉ là đối với các thế gia khác, theo lý thuyết những tiểu môn hộ kia nên tự mình hiểu lấy. Nếu không phải muốn ngấp nghé nàng, chính là xem thường môn hộ của Tần tướng quân. Nhưng tại Nguyên Tiêu Yến lần này, Trừ Thanh Huy ngồi ở vị trí đầu thấy được rõ ràng. Có không ít tam, tứ phẩm, thậm chí là con quan có phẩm cấp thấp hơn, ánh mắt đều rơi trên thân Tần hàm quân, trong tối ngoài sáng dò xét, rõ ràng là đang ước lượng Tần phủ có thể cho tiền đồ của hắn ngày sau bao nhiêu bạc. Từng người rõ ràng mặt mũi không có bao nhiêu phân lượng. Quả thực nhìn thấy khiến người khác nổi trận lôi đình, bọn hắn càng coi khinh, Trừ Thanh Huy càng muốn đánh tỉnh bọn hắn. Khắp kinh thành người người đều cho là muội chỉ có thể gả cho tên bất lương kia. Tỷ tỷ càng muốn để cho bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc. Tần phủ mấy đời đều là trung thần, vì đại diễn ta quốc cung tận tụy, sao lại để cho những tên hạ lưu kia bình phẩm từ đầu đến chân? Trừ Thanh Huy lớn tiếng nghiêm nghị, hiếm khi nghiêm túc như vậy, trong mắt Tần hàm quân hiện lên một ánh nước, trịnh trọng thi lễ một cái. Thần nữ thay mặt gia phụ tạ ơn công chúa, có được lời này của công chúa, Tần phủ trên dưới tận trung tận lực đến chết mới thôi. Một lời làm cho lòng người sục sôi, nhiệt huyết dâng trào, Trừ Thanh Huy vội vàng đưa tay đỡ Tần hàm quân dậy. Ngồi vào chỗ một hồi lâu, cảm xúc của nàng mới dần dần bình phục, điều tỷ tỷ vừa nói không phải trò đùa, cũng không phải hành động theo cảm tính. Hàm quân! Huynh trưởng của tỷ tốt hơn mấy tên nam tử kia không biết bao nhiêu. Thế nhân đã không hiểu muội, sao không để tỷ thử một lần, nói không chừng hai người các muội chính là một đôi trời sinh thì sao? Mặc dù đã đoán được một hai phần, nhưng nghe nàng thẳng thắn như vậy, Trong lòng Hàm Quân vẫn run lên một trận. Kỳ thực người ngoài thấy thế nào? Sao nàng lại không biết? Sao lại không cảm giác được những ánh mắt dò xét kia? Chấm, lo lắng ư, tất nhiên là lo lắng rồi. Nhưng một chút nàng cũng không dám mảy may biểu lộ. Chỉ sợ càng khiến người bên cạnh lo lắng cho nàng. Khiến mẫu thân rơi lệ. Đành phải cật lực không quan tâm. Không buồn phiền, nàng từ nhỏ đã biết chuyện trên đời không thể vạn sự như ý. Nhiều khi cái có thể thay đổi chỉ có thể là tâm tình chính mình. Bởi vậy mới dần dần dưỡng thành tính cách như bây giờ. Cứ cho là như thế đi. Nhưng khi nghe được Trử Thanh Huy mạnh mẽ đề nghị, nàng vẫn có phần kinh hãi. Thật lâu mới run giọng nói. Tâm ý công chúa muội xin ghi nhận. Chỉ là việc này, như thế nào, muội không đồng ý, hay là muội không thích thái tử ca ca ta? Chấm, Trử Thanh Huy hỏi lại. Thẳng thắn tra hỏi như vậy khiến Tần Hàm Quân không biết trả lời như thế nào. Trên mặt mang theo mấy phần xấu hổ. Điện hạ tôn quý vô song, oai hùng cơ trí, khiến người người kính nể. Chính vì nguyên nhân này mới không ổn. Muội hiểu được công chúa nghĩ tốt cho muội, nhưng sao có thể vì vậy khiến thái tử chịu ủy khuất? Trử Thanh Huy nghe nàng nói, ngược lại cười cười, muội nghiêm trọng hóa sự tình rồi. Tạm thời an tâm đi, chẳng qua mượn lý do sinh nhật này tặng quà thăm dò thái tử ca ca. Nếu hắn có ý, muội cũng có ý, vậy càng tốt. Nếu là vô ý thì đành thôi. Châu không uống nước ai đè đầu châu. Tỷ tỷ cũng không thể cưỡng ép được. Đúng không, nghe nói chỉ là thăm dò. Tần Hàm Quân nhẹ nhàng thở ra. Không nói đến nàng hữu ý hay vô ý, thái tử nhất định là vô tình. Chỉ tiếc ý tốt của công chúa. Trử Thanh Huy lại trấn an nàng. Việc này tỷ tỷ kín đáo làm. Sẽ không để người ngoài bắt gặp, thái tử ca ca cũng không phải là người không có chừng mực. Nhất định sẽ không tiết lộ, nếu như việc này không thành, tỷ tỷ cũng không để thanh danh muội bị mang ra làm trò đùa. Tần Hàm Quân vốn dĩ đã sớm thả lỏng tâm tình, nghe nàng nói như vậy lại cảm thấy có chút mờ ám. Cẩn thận nghĩ lại, nghĩ mình tặng lễ vật cho một nam tử xa lạ, càng không được tự nhiên. Trử Thanh Huy tưởng rằng nàng không an tâm, cười giỡn nói, cứ cho rằng muội cùng thái tử ca ca vô duyên, còn có mấy vị thân vương thế tử, đều là thanh niên tài tuấn nhất đẳng, muội tạm chờ, tỷ sẽ giới thiệu từng người một cho muội, nhất định phải để muội làm tẩu tử của tỷ. Lâm Chỉ Lan một mực ngồi nghe, lúc này mới chen miệng cười, nói như vậy, tiếc rằng đệ đệ muội còn nhỏ tuổi. Nhưng còn có một vị đường đệ cùng tuổi Hàm Quân cũng là thiếu niên anh tài. Ngày sau sẽ kế thừa tước vị của tổ phụ làm Uy Viễn Hầu. Nếu Hàm Quân không làm được tẩu tử của biểu tỷ, có thế làm đệ muội của muội đấy. Trử Thanh Huy vội vàng nói, muội chớ giành với tỷ, Hàm Quân nhất định là người của Trử gia chúng ta. Chấm, nhưng nói thế cũng không đúng, hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Nếu nhà mẹ đẻ muội không đoạt được nàng, còn có bên nhà chồng nữa a, lát nữa muội hồi phủ hỏi thăm một chút. Trương gia còn nam nhi đến tuổi nữa không? Chung quy không thể để nước phù sa chảy ruộng ngoài. Lâm Chỉ Lan cười phản bác, xem muội khoe khoang nhà chồng kia, có tin tỷ gọi tỷ phu liệt kê ra danh sách thiếu hiệp của Thượng Thanh Tông gia hay không? Trử Thanh Huy không phục, hai người ngươi một câu ta một câu. Thành công làm mặt Hàm Quân đỏ bừng, không biết ứng đối ra làm sao, đành cúi đầu nghe các nàng trêu chọc. 1. Ảnh minh họa của Lạch Tử, Cách Chương.